Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449. Thần chi không gian. Osusuki Kaguya. Trong truyền thuyết, người thứ nhất nuốt chửng thần thụ nghìn năm mới có thể kết xuất một lần chakra thánh quả công chúa. Tuy là trong lòng sớm có suy đoán, nhưng khi trước mắt vị này mang theo hắc sắc cái khăn che mặt nữ tử chính mồm thừa nhận mình là Osusuki Kaguya lúc, Lý Vô Ngạo tâm vẫn là tràn đầy khó tin chấn động. Kaguya, nguyên lai là Kaguya công chúa. Không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn tồn tại với thế gian này. Lý Vô Ngạo cảm thán nói, ho khan khục. Ta Kaguya, nếu dám đệ nhất thứ phẩm nếm trái cấm, thì có gánh chịu hết thảy hậu quả giác ngộ. Cho nên, ta đến nay còn kiên trì, tiếp tục ở đây cái thế gian hành tẩu. Kaguya công chúa ho nhẹ một tiếng, cười nhạt, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, nhưng thật ra ngươi, thành công cắn nuốt thập toàn vĩ thú thiếu niên, ngươi rất khiến ta kinh nha đây. Huyền, ha ha, có thể có được Kaguya công chúa như vậy đánh giá, ta rất là vui vẻ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi nói ra, ngạch, đã quên tự giới thiệu mình, ta gọi Lý Vô Ngạo. Ha ha, Lý Vô Ngạo, nguyên lai là Vô Ngạo quân. Kaguya công chúa khẽ mỉm cười, nhìn Lý Vô Ngạo một đôi tươi đẹp trong suốt đôi mắt sáng chát liễu chát, trong đó lóe ra tới một tia thần thái khác thường tới. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Kaguya một đôi thu thủy đôi mắt sáng. Khi phát hiện của nàng một đôi mắt sáng, cũng như lục đạo tiên nhân, Itachi, thiên ma nữ vương giống nhau, đều là thần chi đồng lúc, lập tức kinh ngạc không thôi, đang muốn hiếu kỳ đặt câu hỏi, lại nghe phía sau một hồi cuồng mãnh chakra phong bạo tập kích mà đến. Lý Vô Ngạo lập tức cả người một cái giật mình, vội vã quơ thảo chỉ kiếm, phiến động thiên sứ chi dực, xoay người sang chỗ khác, đúng dịp thấy thiên ma nữ vương quơ thiên ma đao, thân màu tím đen chakra hình thành từng vòng vĩ đại xiềng xích, đem toàn thân mình bọc lại. Xú tiểu tử, vừa mới cùng tỷ tỷ gặp mặt, giống như trước mặt vị này Kaguya mỹ nữ trò chuyện đầu quên ta. Thực sự là ghê tởm. Tỷ tỷ hôm nay muốn hảo hảo giáo huấn ngươi a hát. Hì hì, bất quá, ngươi yên tâm, tỷ tỷ có thể ti hào đô sẽ không thương hương tiếc ngọc tích. Thiên ma nữ vương cười hì hì, mỹ mặt mang lấy quyến rũ tiếu dung, xuất thủ cũng là vô cùng xảo quyệt tàn nhẫn, quơ thiên ma đao, mang theo đầy trời màu tím đen chakra phong bạo, trực tiếp là hướng phía Lý Vô Ngạo đầu chém đến, xuất thủ sợi không dung tình chút nào. Thấy thiên ma nữ vương rốt cục phát động đao thật súng thật tiến công, mà không phải dùng mỹ sắc đầu độc chính mình, Lý Vô Ngạo ngược lại là thở phào một hơi, lập tức quơ sáng lấp lóa thảo chỉ kiếm, phiến động thiên sứ chi dực, cuồn cuộn nổi lên đầy trời màu hoàng kim chakra phong bạo, hướng phía thiên ma nữ vương đón đánh đi. Sau một lát, Lý Vô Ngạo giống như thiên ma nữ vương kịch liệt giao đánh nhau, ở nhất đao nhất kiếm chém đi, mang ra chakra phong bạo, đủ để tiêu diệt 4-5 tòa đại sơn. Hai người cái này một con trai xuất thủ, đều không có chút nào lưu thủ, hoàn toàn là muốn đối phương đánh bại cũng bắt, thì cốt mạch tử vong liên hoa chi vũ. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân thi cốt mạch lực lượng, ở cái này nhất phương thiên địa trong lúc đó, ngưng tụ ra vô số đạo sắc bén vô song bạch sắc xương cốt, sau đó đem tụ thành một đóa tử vong liên hoa, đem phía trước thiên ma nữ vương gắt gao bao ở trong đó. Giữa lúc Lý Vô Ngạo chắp hai tay kết ấn, muốn đem thiên ma nữ vương phong ấn tại tử vong liên hoa bên trong thời điểm, đã thấy thiên ma nữ vương người màu tím đen chakra phong bạo. Bỗng nhiên một con trai tăng vọt, trong tay nàng thiên ma đao cũng là huy vũ liên tục. Mấy chém đến, đã đem Lý Vô Ngạo tử vong liên hoa chém được nát bấy. Hoa lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, đầy trời tan vỡ bạch sắc xương cốt bay xuống đến, nện ở mặt đất chi, hình thành từng đạo xinh đẹp bạch sắc xương cốt phong cảnh tuyến. Hì hì, tiểu huynh đệ, có chút bản lĩnh a hát. Bất quá, ngươi liền trình độ loại này lời nói, nhưng là đánh không lại ta tích. Thiên ma nữ vương cười duyên một tiếng, vặn vẹo thủy xà thon thả, thân thể như con thoi xoay tròn. Thanh kia thiên ma đao tức thì bị nàng huy vũ được kín không kẽ hở. Hướng phía Lý Vô Ngạo lại một lần nữa tiến công mà đến. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, giơ lên thảo chỉ kiếm đón chào. Ngay sau đó giống như thiên ma nữ vương lại một lần nữa, đùng đùng đùng đùng. Chấm ngoặc kép mà đại chiến kịch liệt cùng một chỗ. Chỉ bất quá, lúc này đây, chính như thiên ma nữ vương từng nói. Theo nàng thân màu tím đen chakra phong bạo càng ngày càng là nồng nặc. Lý Vô Ngạo công kích rơi vào thân thể của hắn, căn bản là đối với nàng không tạo được bao nhiêu thương tổn. Mà nàng luôn có thể đối với Lý Vô Ngạo khởi xướng cực kỳ hữu hiệu tiến công. Thường thường bức bách được Lý Vô Ngạo luống cuống tay chân. Mặt đỏ tới mang tai, một tiếng vang lớn. Cũng là quơ thiên ma đao thiên ma nữ vương, một đao đem Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm ném bay sau đó. Lập tức nâng lên một cước, hướng phía Lý Vô Ngạo lồng ngực hung hăng đá tới. Tốc độ nhanh vô cùng, Lý Vô Ngạo căn bản chưa kịp né tránh, đã bị đá trúng, rên lên một tiếng, cũng là hướng phía sau ngược lại bay đi. Bị thiên ma nữ vương đánh chật vật như vậy. Lý Vô Ngạo thì là kinh hãi không ngớt, vội vàng muốn phóng xuất ra toàn thân thập vĩ chakra cùng long mạch chakra. Tiến tới hóa thân thành thập vĩ cùng thiên ma nữ vương chiến đấu. Lại phát hiện, thân thể của chính mình, một con trai rơi vào rồi một đạo tràn ngập xử nữ mùi thơm mềm mại ấm áp trong lòng. Vô Ngạo quân, kế đó, ngươi muốn nghe ta. Mới có thể cuối cùng đánh bại thiên ma nữ vương. Không nên cử động. Trung cực nhẫn thuật thời không nhẫn thuật thần chi không gian. Ôm lấy Lý Vô Ngạo thân thể Kaguya công chúa thanh hát một tiếng. Đem hết toàn lực. Thi triển ra thời không nhẫn thuật. Lập tức đem Lý Vô Ngạo cùng một bên Asuka. Yakumo hai nữ nhân dẫn vào một cái tương tự với Lý Vô Ngạo dị độ không gian trong thời không. Cái này là thần của ta chi không gian. Ngươi ở nơi này, trong vòng 3 tiếng, tuyệt đối an toàn. Thế nhưng, sau 3 tiếng, ngươi cũng sẽ bị này không gian ra thiên ma nữ vương phát hiện. Đến lúc đó, ba người chúng ta, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nhẹ nhàng đem Lý Vô Ngạo ôm vào trong ngực. Kaguya công chúa cũng không có lập tức thả đến, mà là nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía ôm lấy chính mình Kaguya công chúa, cảm giác được thân thể của hắn hơi run, ngay cả vội vàng nói, Kaguya công chúa, mau thả ta tới, trạng huống thân thể của ngươi, phi thường không lạc quan, ta thoáng hiểu được một chút chữa bệnh nhẫn thuật, có thể giúp ngươi trị liệu một, những năm gần đây, cùng Sunet lão bà cùng một chỗ. Lý Vô Ngạo tự nhiên học không ít chữa bệnh nhẫn thuật. Lại thêm chính mình mộc độn 4 mùa sống lại lực cường đại khôi phục năng lực. Lý Vô Ngạo có tự tin, có thể giúp Kaguya công chúa chữa trị xong nàng người thương thế. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Kaguya công chúa không có lập tức bằng lòng, mà là cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói ra, ta biết. Người sở hữu mộc độn sinh mệnh chi lực, có thể giúp người nàng khôi phục thương thế. Thế nhưng, thân ta bị thương thế, cùng nàng người hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, người hiện tại cũng không có đầy đủ thời gian, cho ta trị liệu. Nè, vậy làm sao bây giờ? Kaguya công chúa, Chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết ở đây sao? Muốn không, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Cùng phía ngoài thiên ma nữ vương liều mạng một cái, ngươi chết ta sống. Yakumo cắn răng, chậm rãi nói rằng, cầu thanh, cầu vote tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.